Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 977, một sóng ăn cướp một sóng mập. Có người, Tự Nhiên ánh mắt sáng lên. Tới này cái thần bí không gian vài ngày thời gian, rốt cục nghe đến tranh đấu động tĩnh. Cước bộ một bước, hướng về tranh đấu phương hướng mà đi. Rất nhanh, Tự Nhiên đã nhìn thấy 1000 mét bên ngoài một chỗ bên trên bình nguyên. Có một người nam tử bị ba đầu rực quỷ vây quanh. Cái này ba đầu chân thần sơ kỳ rực quỷ hiện lên ba phương hướng vây quanh nam tử. Trừ sử dụng linh hồn công kích bên ngoài, rực quỷ móng vuốt cũng là tiến công lợi khí. Bên cạnh hai cái rực quỷ phụ trách dùng tinh thần lực quấy nhiễu địch nhân. Bên trong một cái rực quỷ hóa thành tàn ảnh, lấy sắc bén chân trước đối nam tử đánh bất ngờ. Tự Nhiên có thể trông thấy, rực quỷ bộc phát ra âm bạo tốc độ, chân trước hung hăng chụp vào nam tử. Nam tử này thực lực rất mạnh, năng lực nhận biết cường đại, có thể nhẹ nhõm tránh thoát lệ quỷ tập kích. Trong tay nam tử nắm giữ một cái chiến mâu, toàn thân ngân sắc, phát ra bạc hào quang màu xám, mà lại tốc độ xuất thủ cũng rất nhanh, như là huyễn ảnh một dạng. Thương ảnh lấp lóe, lấy xảo trá quỷ dị phương vị, đối với rực quỷ đánh bất ngờ. Một cái rực quỷ xử trí không kịp đề phòng bị đâm tiến thân thể. Rực quỷ gào thét một tiếng, hóa thành khói đen tiêu tán, chỉ để lại một khỏa màu đen răng thú nổi bồng bềnh giữa không trung. Lại là một cái không kém thần cấp, Tự Nhiên đứng ở đằng xa nhìn ra xa. Tự Nhiên phát hiện mình tiến vào Tịch Tĩnh Thâm Uyên về sau, gặp phải mỗi một võ giả đều là cường giả, mà lại là phi thường cường đại loại kia. Ít nhất phải so kiếm thần, Nam Hoàng Nguyệt loại này thần bảng cao thủ phải cường đại nhiều. Hắc Long tinh vực thần bảng phía trên thiên kiêu gặp phải bọn họ, tuyệt đối phải nuốt hận. Có điều rất nhanh Tự Nhiên liền thoải mái. Bởi vì lúc trước có cái thanh âm già nua sáng tỏ cáo chi chính mình. Nơi này là một vị nào đó cường đại tồn tại thiết chí một khảo nghiệm. Tới nơi này tiến hành khảo nghiệm đều là hắn tinh vực tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Tỷ như tại Bạch Cốt đầm lầy đánh giết khô lâu áo đen đeo kiếm thanh niên, cùng bị chính mình đánh bại nam tử đầu trọc, bọn họ đều phi thường cường đại. Trước mắt nam tử này cũng là như thế, thực lực là thần cấp bên trong người nổi bật, một người đối kháng ba cái chân thần sơ kỳ rực quỷ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí dễ như trở bàn tay đánh giết một cái rực quỷ. Giải quyết một cái rực quỷ về sau, đối phó còn lại hai cái thì nhẹ nhõm rất nhiều. Nam tử vung động trong tay ngân sắc chiến mâu, tốc độ của hắn cùng cái bóng một dạng, nhanh vô cùng, thương ảnh hóa thành tia chớp màu bạc. Tại đòn thứ nhất đánh trúng rực quỷ thân thể, nhiều nhất đòn thứ ba, liền có thể đánh vỡ rực quỷ thân thể mặt ngoài phòng ngự. Đâm xuyên thân thể, đem rực quỷ biến thành răng thú. Sau 3 phút, nam tử giải quyết hai cái rực quỷ, thu hoạch ba cái răng thú. Nam tử năng lực nhận biết phi thường cường đại. Thu lấy ba cái răng thú về sau, thông suốt quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên cái này phương hướng. Đôi mắt như điện, toàn thân mang theo đề phòng thần sắc. Tự Nhiên bay tới, cười ha hả nói ra: "Huynh đệ, thật là khéo a, ngươi là ta tại bên trong không gian này gặp phải người đầu tiên. Cũng coi là duyên phận. Đại huynh đệ, ngươi tên là gì a?" Nam tử không nói gì. Có điều hắn toàn thân căng cứng, toàn thân tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Trong tay chiến mâu phát ra hào quang màu bạc, sắc bén luồng khí lạnh lưu chuyển, quả thực thì giống như là muốn đóng băng hư không một dạng. Nam tử dùng lực một trận, chiến mâu mang theo băng thiên đống địa hàn băng khí tức, hướng Tự Nhiên bắn nhanh mà đến. Tự Nhiên cảm giác được mình bị một cỗ hàn băng chi lực bao phủ. Cả phiến thiên địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Trong không khí luồng khí lạnh lưu chuyển, băng lãnh cùng cực, hư không dường như đều muốn đóng băng một dạng. Nam tử đối với mình ra tay, tự nhiên tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì hắn bay tới cũng muốn thừa dịp nam tử không phòng bị đánh lén. Bởi vì cái kia thanh âm thần bí đã từng nói, trừ đánh giết rực quỷ có thể có được răng thú, còn có thể từ trên người người khác cướp đoạt răng thú. Có thể đi vào trong này người, tuyệt không phải hạng người bình thường, cũng tỉ như trước mắt nam tử này, bọn họ nắm giữ tùy tiện đánh giết rực quỷ thực lực. Khẳng định thu hoạch không ít răng thú, cái gọi là một đợt ăn cướp một đợt mập, một đạo tia chớp màu bạc, bay bắn tới, không gian tràn ngập hàn băng khí tức, tự nhiên cảm giác được một cỗ lạnh ý, hắn tâm niệm nhất động. Toàn thân xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím hộ thể, xua tan lạnh lẽo, đồng thời điều động kiếm ý. Từng đạo dòng nước kiếm ý nổi lên, khiến hư không đều xuất hiện vết rách. Tự nhiên khống chế kiếm ý, hóa thành kiếm thể, cùng tia chớp màu bạc đụng vào nhau, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Nam tử tay cầm chiến mâu trong nháy mắt biến mất tại tự nhiên trước mặt. Tự nhiên rồi rào thần niệm triển khai, tìm kiếm nam tử tung tích, quanh thân kiếm ý bạo phát. Cái này cuồng bạo vô song kiếm ý khuếch tán ra. Nơi nào đó, nam tử trong nháy mắt lách mình đi ra, mang trên mặt may mắn thần sắc. Mấy đạo kiếm ý tại hắn lúc trước ẩn thân địa phương bay qua, xuất hiện màu đen vết nứt không gian. Nam tử chiến mâu chuyển động, điều động thể nội tất cả lực lượng, hướng tự nhiên bỗng nhiên đâm tới. Một kích này kinh thiên động địa, toàn bộ năng lượng truyền tụ vào một điểm hàn mang. Tự nhiên mặt không đổi sắc, triệu hồi ra Trảm Long kiếm, cùng chiến mâu va chạm nhất kích. Đinh đương, tia lửa văng khắp nơi. Tự nhiên cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Cánh tay hơi run lên, nam tử cũng không chịu nổi. Toàn lực nhất kích, thế mà không có làm bị thương đối phương, bị đối phương đỡ được. Ngắn ngủi giao thủ một cái, nam tử lập tức nhận thức đến trước mắt đại hán râu quai nón không dễ chọc. Vạn kiếm quy nhất, tự nhiên tay cầm Trảm Long kiếm, điều động chung quanh kiếm ý. Vô số kiếm ý điên cuồng hội tụ đến Trảm Long kiếm thân kiếm. Sau đó huy kiếm, một đạo xen lẫn kiếm ý kiếm quang lóe ra. Tự nhiên tại kiếm đạo lệnh bài bên trong, lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt học, vạn kiếm quy nhất, cái gọi là vạn kiếm quy nhất, cũng là đem chính mình lĩnh ngộ kiếm ý hội tụ làm một đường nét. Thử nghĩ một hồi, một đạo kiếm ý uy lực thì không gì sánh được đáng sợ. Mấy trăm hơn ngàn đạo kiếm ý toàn bộ hội tụ vào một chỗ, biến thành một tia tuyến như vậy nhỏ bé, uy lực vô pháp tưởng tượng, vừa ra tay nhất định hủy thiên diệt địa. Nam tử cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng lấp lóe, tránh né tự nhiên một kích này, tự nhiên như bóng với hình, tốc độ nhanh như là một đạo thiểm điện. Bỏ qua Trảm Long kiếm, khu động lực lượng toàn thân hội tụ ở trên nắm tay, hoành kích mà ra, nhất quyền chính bên trong nam tử phía sau lưng. Phốc phốc, một quyền này uy thế 10 phần, toàn bộ lực lượng đều trút xuống tại nam tử phía sau lưng, khiến cái sau trực tiếp thổ huyết. Nam tử cảm giác thể nội rời sông lấp biển, khí huyết quay cuồng, hắn lập tức vận chuyển công pháp, điều động thần lực trấn áp lăn lộn khí huyết. Giờ khắc này, sắc mặt hắn dị thường khó coi. Trung niên đại hán thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn gọi Vương Vũ, tại bọn họ tinh vực tốt xấu là thiên chi con cưng, cực kỳ cường đại loại kia thần cấp, tại thần cảnh bên trong tung hoành vô địch, diệt sát qua chân thần. Mạnh đại vượt cấp thực lực cho hắn không gì sánh được trọng yếu lòng tự tin. Lúc trước hắn cũng không có tại cái này trung niên đại hán trên thân cảm nhận được đặc biệt làm cho người kiêng kỵ khí tức. sở dĩ chủ động công kích, muốn cướp đoạt trên người đối phương răng thú. Chỗ nào nghĩ đến cái này trung niên đại hán nắm giữ loại này sức chiến đấu đáng sợ. Ha ha, đại huynh đệ, không có thực lực, cũng đừng học người ta giật đồ. Một đạo ha ha tiếng cười tại Vương Vũ trước mặt vang lên. Vương Vũ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn trông thấy người nào đó xuất hiện tại hắn chính diện. Một cái chân to mang theo ngập trời lực lượng đạp tới. Bành, Vương Vũ bay tứ tung ra ngoài, miệng mũi phun máu, đụng nát hơn ngàn gạo bên ngoài một tòa núi lớn. Vương Vũ thân thể nện vào sâu trong núi lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.